Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên bị cắt ngang. Ông già giơ tay định giết gã hộ vệ báo tin. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay nhà họ Tạ đã hao tổn một nhiều nhân lực. Ông ta lại cố kìm nén. Không có việc gì quan trọng thì đừng vào. Hiểu chưa? Không không không. Quy hai an trọng. Quan trọng quá ấy chứ. Cơ thể gã hộ vệ run rẩy, hàm răng va vào nhau. Các vị trưởng lão, tổ tông, tư pháp đường và bảy liên minh võ đạo đã dẫn quân đánh vào trong rồi. Vẻ mặt Ngọc Thiệu Vân lạnh lùng, trong mắt có sát khí. Ngươi, cổng vào của thế giới cổ vũ cũng giống như công của thành thế giới. Có điều không có sự khắc nghiệt về thời gian và không gian. Tuy nhiên đúng là không có chìa khóa thì không có cách nào vào được. Tiên sinh à, tôi không biết quan hệ giữa ngài và quân thâm rốt cuộc là như thế nào. Đại trưởng lão không hề hoảng sợ. Hít sâu một hơi. Đây là quyết định của cậu ấy. Xin ngài đừng xen vào. Tam trưởng lão trợn trừng mắt. Chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Đầu ông ta đã ngoẹo qua. Mất đi hơi thở. Doanh Tử Khâm tiện tay ném tam trưởng lão xuống đất rồi lại bước về phía trước. Lần này, những trưởng lão khác đều sợ hãi. Tam trưởng lão là người có tu vi cao nhất trong số bọn họ. Ngay cả tam trưởng lão cũng bị giết dễ dàng như vậy. Làm sao bọn họ có thể sống sót được đây? Bên kia, lối vào giới cổ võ. Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm đã sắp xếp để những người còn lại của tư pháp đường và liên minh võ đạo ra ngoài. Tất nhiên, cũng có một số người lựa chọn ở lại. Cô nhướng mắt, chuyển động cổ tay. Các người, đánh đơn hay đánh nhóm? Chỉ một câu nói đã khiến cho vẻ mặt của một số trưởng lão sa sầm xuống. Doanh Tử Khâm, người đừng có kiêu ngạo. Tam trưởng lão cười khẩy một tiếng. Người chỉ vừa mới bước chân vào hàng tông sư cổ võ mà thôi. Còn ta đã là tông sư cổ võ mấy chục năm rồi. Người muốn chiến đấu với ta à, không có cửa đâu. 22 vị hiền giả, đó mới là sự tồn tại giống như thần thực sự. Nói là nói như vậy, người có biết năng lực đặc biệt của vị hiền giả nào có liên quan đến võ lực không? Ngọc Thiệu Vân lạnh giọng, hiền giả ma thuật sư luyện dược, sức mạnh vô lực không có gì nổi bật. Về phần hiền giả nữ hoàng, đã loại sang một bên rồi, một hòn đã khuấy động ngàn con sóng. Trong căn phòng ấy, Ân Sáu oải nhóm trưởng lão, còn lại là tất cả các lão tổ tông của nhà họ Tạ tu vi cổ võ đã lên tới hơn 200 năm. Có thể thấy, chập một n đấu lôi đài sinh tử lần này đã gây ra cú sốc lớn đến thế nào cho nhà họ Tạ. Tuy nhiên, vẫn chẳng thể so sánh với tin báo vừa không rồi. Người nói cái gì? Lão già tiến lên trước, mạnh mẽ nhấc gã hộ vệ lên. Ai đánh vào cơ? Tam trưởng lão giận dữ hét lên một tiếng. Lập tức phát động tấn công. Chết đi. Tuy nhiên, Doanh Tử Khâm chẳng thèm tránh. Cô giơ tay lên và cho tam trưởng lão một trưởng nhẹ. Cô nhẹ nhàng đáp. Nằm mơ đẹp thật đấy. Tiếng hét thảm thiết nối tiếp nhau vang lên. Cuối cùng mọi thứ cũng bình yên trở lại. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, nhà họ Tạ đã máu chảy thành sông. Bất cứ thành viên nào của nhà họ Tạ đôi tay từng dính máu của người vô tội đều phải trả giá toàn bộ trong ngày hôm nay. Cho dù thế nào bọn họ cũng chẳng thể ngờ tới. Hộ vệ của tư pháp đường đang sắp xếp cho những người khác ra ngoài. Trình Viễn và Phó Quân Thâm đã giết biết bao nhiêu thành viên của nhà họ Tạ ta. Hôm nay ta sẽ giết người trước để khiến bọn chúng phải hối hận cả đời. Chỉ mấy người các ngươi mà muốn tiêu diệt nhà họ Tạ chúng ta. Cũng chẳng chịu nhìn xem bản thân mình được bao nhiêu phân lượng. Cách suy nghĩ của tam trưởng lão rất đơn giản. Vốn dĩ đàn ông thích hợp luyện tập cổ vũ hơn. Một cô gái có mạnh hơn nữa cũng có thể mạnh đến đâu. Đúng là ngông cuồng quá thể. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, tin tức về việc nhà họ Tạ bị tiêu diệt đã lan truyền khắp giới cổ võ. Lần hợp sức này của tư pháp đường và liên minh võ đạo khiến các gia tộc lớn đều chấn động. Đó là nhà họ Tạ đấy. Nói tiêu diệt là tiêu diệt ngay. Một vài trưởng lão run lẩy bẩy, bắt đầu điên cuồng quỳ lạy dập đầu. Tha mạng, Doanh tiểu thư, xin tha mạng. Thất trưởng lão càng thêm kinh hãi. Doanh tiểu thư, xin tha mạng. Tất cả đều là ý của Tạ Hoán Nhiên. Tôi chẳng giết bao nhiêu người cả. Buông tha cho tôi. Xin hãy buông tha cho tôi. Buông tha cho các người. Doanh Tử Khâm tiến đến từng bước một. Vẻ mặt lãnh đạm. 10 năm trước, các người không buông tha cho nhà họ Liễu. Trước đó nữa các người cũng đâu có buông tha cho những người khác. Buông tha cho các người á. Tu vi cổ vũ của Doanh Tử Khâm thậm chí còn cao hơn cả ông ta. Gương mặt của tam trưởng lão biến sắc. Nhìn lại cảm giác muốn phun máu ra ngoài. Nghiến răng quay người muốn chạy trốn. Nhưng giây tiếp theo, cô gái đã xuất hiện trước mặt ông ta với tốc độ cực nhanh và nhấc bổng ông ta lên một cách dễ dàng. Doanh Tử Khâm rũ mắt xuống. Ai nói với ông là tôi chỉ vừa mới bước vào hàng tông sự cổ võ. Nhà họ Tạ thật sự đã tạo ra quá nhiều nghiệt chướng. Lần này, chính nhờ Tạ Hoán Nhiên không có mặt nên bọn họ mới có thể thuận lợi tấn công nhà họ Tạ. Sau khi hết tội lỗi này đến tội lỗi khác được phơi bày hoàn toàn. Người ta đều cảm thấy vô cùng ghê sợ. Nhà họ Tạ thực sự đáng chết. Phó Quân Thâm gật đầu. Được, Trình Viễn cau mày nói. Ngươi còn thả người đi. Di Ba Tê chết cả là được rồi. Đương nhiên bên phía nhà họ Lâm là những người nhận được tin tức đầu tiên. Lâm Cẩm Vân kinh ngạc đến mức đánh vỡ chén trà trong tay. Cơ thể cũng không kìm được mà run lên. Bọn họ điên rồi. Bây giờ không chỉ Tạ Niệm đã chết, mà ngay cả nhà họ Tạ cũng đã bị tiêu diệt. Sau khi xuất quan và biết được những chuyện đó, chẳng phải Tạ Hoán Nhiên sẽ phát điên sao? Cẩm Vân, đây là chuyện tốt mà. Đại trưởng lão nhà họ Lâm cầm tràng hạt. Nhà họ Tạ bị tiêu diệt. Chỉ còn lại chúng ta và nhà họ Nguyệt. Hơn nữa Tạ Hoán Nhiên sẽ không báo thù chúng ta. Giọng nói của gã hộ vệ ngắt quãng. Tư Pháp Đường và Liên Minh Võ Đạo, đồng tử của lão già đột nhiên co rút lại. Tư Pháp Đường và Liên Minh Võ Đạo điên rồi. Bọn chúng định tấn công nhà họ Tạ sao? Doanh Tử Khâm lau đi vết máu trên mặt anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang bị ánh tà dương nhuộm đỏ nửa bên. Kể từ hôm nay trở đi, trong giới cổ võ sẽ không còn nhà họ Tạ nữa. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2022, nhà họ Tạ gia tộc đứng đầu trong giới cổ võ bị tiêu diệt, để ông đây xem kẻ nào dám chạy. Rành, căn phòng nơi các lão tổ tông của nhà họ Tạ hội họp đã nổ tung. Bị xé toạc trong tích tắc, ông ấy đã mất Phó Lưu Huỳnh, tuyệt đối không thể mất thêm Phó Quân Thâm nữa. Cho dù là phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đội trưởng đội hộ vệ nắm chặt con dao găm. Chỉ có thể vâng dạ. Đi liên lạc với thống lĩnh của đoàn kỵ sĩ quyền trưởng. Xin lỗi. Ảnh tọa có mệnh lệnh. Không ai có thể trái lệnh. Đại trưởng lão tập trung nội hình. Chờ tay đẩy Ngọc Thiệu Vân một cái. Sau đó nghiêm giọng quát. Đóng cổng đi. Boom. Cổng lối vào được đóng lại. Phó Quân Thâm. Nhị trưởng lão có ngu ngốc đến đâu cũng phản ứng lại được. Ông ta cả kinh hét lên. Không ngờ ngươi lại là ảnh. Ảnh tọa của Tư Pháp Đường hóa ra lại là một người ở bên ngoài tới. Thông minh thật đấy. Ông đã đoán đúng. Phó Quân Thâm cúi đầu cười khẽ. Đáng tiếc. Đã quá muộn. Đây là điểm khác biệt giữa chúng ta và nhà họ Tạ. Phó Quân Thâm nắm tay Doanh Tử Khâm. Lạnh nhạt nói. Chúng ta sẽ không giết người vô tội một cách bừa bãi. Lúc nào cũng giết sạch người như thế. Sau này giới cổ vũ còn có ai nữa không? Trình Viễn không khỏi sinh lòng khâm phục. Tâm cảnh của Phó Công Tử thật sự không phải là thứ mà người thường có thể so sánh được. Tu vi cổ võ cũng phụ thuộc vào tâm cảnh. Chẳng trách tốc độ tu luyện của Phó Quân Thâm lại nhanh như vậy vì tâm của anh không có tạp niệm. Mặc dù mang trong mình sự thù hận. Nhưng anh không bao giờ để hận thù che mờ đôi mắt mình. Bọn chúng không sợ đợi đến khi Tạ Hoán Nhiên xuất quan sẽ tàn sát Tư Pháp Đường và Liên Minh Võ Đạo sạch sẽ không còn một mống à, chết tiệt. Chắc chắn bọn chúng đã biết là Lão Tổ Tông đang bế tử quan. Nên mới đánh vào ngay lúc này. Nhị trưởng lão nặng nề đập bàn. Vẻ mặt dữ tợn. Lá gan của bọn chúng to quá rồi đấy. Dù sao Tạ Niệm cũng đã chết. Chắc chắn việc này sẽ khiến Tạ Hoán Nhiên vô cùng tức giận. Vì vậy, tiêu diệt thêm một nhà họ Tạ cũng chẳng có gì khác biệt. Sau khi cơn chấn động qua đi, Lâm Cẩm Vân cũng phản ứng lại. Đúng vậy, đúng là khiến chúng ta và nhà họ Nguyệt Thành ngư ông đắc lợi. Ông ta ngập ngừng, hỏi lại, còn những người của Tư Pháp Đường và Liên Minh Võ Đạo thì sao? Bẩm gia chủ, bọn họ đang ra khỏi giới cổ vũ. Quản gia cung kính nói, có lẽ cũng sợ bị Tạ Hoán Nhiên sau khi xuất quan sẽ báo thù một cách trắng trợn, làm tổn thương người vô tội, dẫm vào vết xe đổ của nhà họ Liễu. Mau, chạy mau lên. Mồ hôi lạnh túa ra trên đầu lão già. Liên Minh Võ Đạo đến rồi. Chắc chắn lão bất tử Trình Viễn kia cũng sẽ tới. Tu vi cổ võ của bọn họ quá yếu so với Trình Viễn. Giống như Tạ Hoán Nhiên có thể một phát tát chết những cổ võ giả đã có tu vi 300 năm. Trình Viễn giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng cần lão già nói. Những lão tổ tông khác đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn từ sớm. Tuy nhiên, bọn họ không có cơ hội trốn thoát nào cả. Một tiếng cười khẩy vang lên. Đinh tai nhức óc, còn các hiền giả khác. Đừng nhắc đến bọn họ nữa, có lẽ ngay cả tiền giả nữ hoàng cũng chẳng tìm được. Đội trưởng đội hộ vệ cũng không nói gì nữa. 22 vị hiền giả có năng lực đặc biệt, nhưng không phải tất cả các vị hiền giả đều có năng lực đặc biệt thuộc loại hình tấn công. Ví dụ, hiền giả ma thuật sư người đã thành lập viện nghiên cứu. Không chỉ sức mạnh vô lực thấp mà cơ thể cũng yếu hơn so với những hiền giả khác vì luyện dược. Tất nhiên, vẫn mạnh hơn cơ thể của người phàm trần như bọn họ. Tay Ngọc Thiệu Vân cứng đờ, buông lỏng ra. Ông không ngờ rằng lần ra khỏi thành này, ông sẽ phải đối mặt với việc mất đi đứa con duy nhất của mình và Phó Lưu Huỳnh. Đội trưởng đội hộ vệ suy nghĩ một lát rồi nói. Đại gia trưởng, chúng ta điều động quân cứu viện. Đến viện hiền giả tìm người đi. Cổ võ giả kia có mạnh đến đâu cũng chắc chắn không thể mạnh bằng các hiền giả đại nhận được. Ảnh tọa, mặc dù những người này ở nhà họ Tạ nhưng bọn họ chưa từng làm bất cứ chuyện xấu xa gì và cũng đã phản đối không ít quyết định. Hữu hộ pháp ôm tay thành quyền. Cung kính nói. Chúng tôi đã sắp xếp một nơi khác, để bọn họ có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Người già, phụ nữ và trẻ em tất cả đều đã được thu xếp ổn thỏa. 170 phụ nữ khác đã được giải cứu. Trong số bọn họ có người đã bị tổn thương tinh thần. Chúng thuộc hạ quyết định gửi bọn họ đến Thiên Y Môn. Xin cố y của Thiên Y Môn sử dụng 13 kim châm quỷ môn để chữa trị cho bọn họ. Ngọc Thiệu Vân nghiêm mặt. Đưa một con dao găm hồng ngọc cho đội trưởng đội hộ vệ. Người cầm lấy tín vật của ta. Nhanh chóng liên lạc với thống lĩnh của đoàn kỵ sĩ quyền trượng và yêu cầu anh ta đến ngay lập tức. Gương mặt đội trưởng đội hộ vệ biến sắc. Đại gia trưởng, chuyện này, ý ta đã quyết. Thiệu Vân ngắt lời. Những cái khác đừng nói nữa. Mau đi đi, chỉ cần dùng sức một chút. Anh đã bóp nát cổ họng của nhị trưởng lão. Sau đó quay người bước đi, bóng lưng lạnh lùng, bên ngoài, Doanh Tử Khâm giải quyết mấy đội hộ vệ, rồi cũng bước vào trong và bắt gặp các trưởng lão còn lại. Phó Quân Thâm một tay bóp lấy cổ họng của nhị trưởng lão, rồi lại nghiêng đầu lạnh nhạt ra lệnh, giết hết những kẻ thông đồng còn sót lại đi, đừng để lại phiền phức sau này. Vâng, các hộ vệ của Tư Pháp Đường vội vã rời đi. Bọn họ cũng cầm những viên thuốc do Doanh Tử Khâm đưa cho. Những viên thuốc này có thể cứu sống bọn họ vào thời điểm quan trọng. Tiếng nổ vang lên, lực công kích khổng lồ ập đến. Trước ánh mắt của đám đông, tam trưởng lão bay ra ngoài như một quả đạn pháo. 4-5 khúc xương sườn đã bị gãy trong nháy mắt. Đau đớn không chịu nổi. Không ổn, Trình Viễn đứng giữa không trung. Giơ bàn tay ra, quay về đây cho ta. Lão già vừa mới đi được một bước đã bị nội tình của Trình Viễn kéo lại. Ông ta hét lên một tiếng thảm thiết. Trình Viễn, quả nhiên là dễ dàng đến mức một trưởng là chết. Nhị trưởng lão sững sờ. Co giò lên bỏ chạy. Nhị trưởng lão, người muốn đi đâu? Giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười. Nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Nhị trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, đã bị trói buộc rồi. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, một góc nào đó trong giới cổ võ. Đây là một sa mạc hiếm khi có vết chân người. Tất cả im ắng một cách kỳ lạ. Cách Trương.